Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3342, Thầy Tướng 36. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Dạng này gia tộc có thể qua tốt mới là lạ. Một chút kiên trì cùng tiết tháo đều không có. Như vậy hiện tại lại là bởi vì ai? Kim Dương không biết đắc tội bao nhiêu người. Bây giờ người ta đều trả thù đến Lý Gia trên đầu. Lý Gia chính là bị Kim Dương liên lụy. Lý Cốc Thu phụ thân tức giận nói. Đúng rồi, người cũng không cần cùng Kim Dương lui tới. Lý Cốc Thu phụ thân nhìn nữ nhi như hoa như ngọc gương mặt. Đúng rồi, Trương Thiên Bảo không phải thích ngươi sao? Ngươi đi tìm kiếm Trương Thiên Bảo. Ba ba, ta hiện tại có cái gì mặt đi tìm Trương Thiên Bảo? Lý Cốc Thu giống xem quái vật nhìn chính mình phụ thân. Rốt cuộc đúng đúng bao lớn mặt mới có thể nói ra như vậy. Này có cái gì? Chỉ cần Trương Thiên Bảo còn thích ngươi. Thích ta? Ngươi như thế nào cảm thấy nhân gia nhất định còn thích ta? Ta hiện tại có cái gì đáng đến người khác thích? Dung mạo ngươi đẹp mắt nha. Ngươi đi Trương gia một chuyến. Ta liền thay Kim Dương bọn họ giao tiền thuốc men. Lý Cốc Thu phụ thân cũng sẽ không có cách. Nào, coi như ra mặt nóng lên. Nhưng là không có cách. Yêu cầu người A. Lý Cốc Thu tuyệt vọng nhìn chính mình phụ thân. Nếu như ta không đi thì sao? Khoảng thời gian này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lý Cốc Thu như thế nào có loại cảm giác đang nằm mơ. Tự ái của mình đã bị dẫm đạp đến còn thừa không có. Mấy, không đi chỗ đó coi như xong. Lý Cốc Thu hít một hơi thật sâu. Ta đi, nhưng là kết quả là như thế nào ta? Cũng không dám cam đoan. Tốt, đi thôi. Ninh Thư đang nghiên cứu lão thầy tướng trong miệng nói chí bảo. Nghe được, người hầu nói Lý Cốc Thu tìm chính mình. Ninh Thư nhíu mày, làm hệ thống đem cái này đồ vật lấy tới hệ thống không gian. Đi, chờ nhiệm vụ kết thúc trở về tiếp tục nghiên cứu. Ninh Thư đi xuống lầu. Nhìn thấy Lý Cốc Thu chính bứt rứt bất an ngồi ở trên ghế salon, thẳng lưng, hai cánh tay gắt gao giữ tại cùng nhau. Trước kia yêu nhã thanh thản lạnh nhạt đã không thấy. Hiện tại Lý Cốc Thu bị yêu sầu sở vây quanh. Trước kia Lý Cốc Thu kia là văn nghệ phạm u buồn, không lo ăn uống. Hiện tại Lý Cốc Thu sầu lo kia là bị sinh hoạt tục sự vây quanh yêu sầu cùng tuyệt vọng. Nhìn thấy Ninh Thư đến rồi, Lý Cốc Thu cơ hồ là từ trên ghế salon bắn lên đến. Đồng dạng, một chút liền đứng lên. Ninh Thư ngồi xuống, thả lỏng, tìm ta có chuyện. Ta, Lý Cốc Thu không mở miệng được. Sỉ nhục cùng xấu hổ đầy tràn trong. Tim, không sao, ta đi. Lý Cốc Thu xoay người chạy. Kết quả đầu gối đụng vào trên bàn trà, loảng xoảng một chút. Rất đau, Lý Cốc Thu lông mày đều nhíu lại. Ninh Thư ôn hòa hỏi. Không có sao chứ, Lý Cốc Thu chống lúc lắc bình thường lắc đầu. Không có việc gì, không có việc gì, nói xong nhịn đau liền đi. Ninh Thư nhìn Lý Cốc Thu bóng lưng. Rõ ràng Lý Cốc Thu tới đây làm gì. Xem ra, không phải cam tâm tình nguyện, là bị buộc đến. Lý Cốc Thu thực chất bên trong rất thanh cao. Có chút xem thường A chắn chi. Vật, nhưng là vì một chút tiền đến cúi đầu. Trong lòng đoán chừng khó chịu. Đây, cứ như vậy khó chịu đi. Liền nói không cần đối Lý Cốc Thu làm cái gì. Lý Cốc Thu bản thân hành hạ cũng có thể làm cho chính nàng vô cùng thống khổ. Này nhiệm vụ hẳn là không sai biệt lắm. Ninh Thư đến bệnh viện nhìn một chút. Kim Dương tình huống. Kim Dương tinh thần cầu tràn đầy vết rạn. Coi như tỉnh, lại cũng không thể dùng dẫn chú thuật. Thầy tướng thủ đoạn cũng không thể dùng. Đến nỗi lão thầy tướng, trực tiếp phế đi, tăng thêm lớn tuổi, chính là tại nấu, thời gian mà thôi, không đủ gây sợ. Vừa rồi ta nhìn thấy Lý Cốc Thu đi. Hắn tới làm gì? Trương lão ba xách theo. Bao đi vào, người có phải hay không còn bị Lý Cốc Thu mê hoặc? Nhi tử. Nữ hài tử như vậy phá cửa nhà không thể trêu vào. Không thể trêu vào. Vì an toàn, ta quyết định về sau cho ngươi tìm một cái hình dáng tướng mạo. không phải như vậy. Xuất chúng nữ hài tử, nhà có xấu tức là bảo. Ninh Thư, ước chừng là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Ta cho ngươi biết, về sau không được cùng với nàng lui tới. Trương lão ba, cảnh cáo Ninh Thư. Ninh Thư hỏi, là Lý gia làm nàng đến. Nàng hết thảy đã nói hai câu nói liền. Đi, Lý gia tình huống hiện tại không tốt a, làm Lý gia như vậy không cần mặt mũi. Tới cửa, sử dụng Lý Cốc Thu còn không phải muốn nhìn nàng một chút đối Lý Cốc Thu còn. Có hay không cái gì ý nghĩ xấu? Nếu có ý nghĩ xấu tốt nhất rồi. Lúc trước thao tác một lần nữa. Lý gia tình huống như thế nào tốt? Trước đó ăn vào đi hiện tại tất cả đều nha. Phun ra. Hơn nữa còn là gấp đôi. Tuyệt đối làm Lý gia sứt đầu mẻ chán. Chúng. Ta Trương gia còn không có ra tay đâu. Lý gia cùng chúng ta Trương gia nợ đều tính toán rõ ràng. Cũng không cần phải. Lúc này bỏ đá xuống giếng. Trương lão ba nói. Chỉ vào Ninh Thư. Ta cảnh cáo. Ngươi. Làm ta biết ngươi cùng Lý Cốc Thu thông đồng cùng một chỗ. Ta liền thật, muốn phế ngươi. Ngươi biết lần này Trương gia đa nguyên khí đại thương sao? Ninh Thư buông tay nói. Biết, ta cũng sợ được không? Hiện tại loại tình huống này khẳng định so kịch bản thật tốt hơn nhiều. Kịch, bản Trương gia tình huống thật quá khốc liệt. Cửa nát nhà tan, người hoặc là chết rồi, hoặc là tàn phế, phá sản. Mộ tổ còn bị người động tay chân, di họa tử tôn, hiện tại chỉ ít Trương gia vẫn còn, mặc dù nguyên khí bị thương nặng, nhưng là, cho chút thời gian còn là có thể chậm rãi phát triển. Lại nói, đối phó Kim Dương không có khả năng không nỗ lực một chút đại giới. Lý Cốc Thu theo Trương gia ra tới, chưa có trở về Lý gia, mà là đi bệnh viện, vừa vặn y tá nhìn thấy Lý Cốc Thu nói. Hai cái bệnh nhân hiện tại muốn giao. Nộp, người đem phí tổn giao nộp một chút. Lý Cốc Thu trên người nơi nào có tiền. Kìm nén đến một mặt đỏ bừng. Đối y tá, nói, trên người ta không mang tiền. Chờ thêm một hồi giao nộp. Tốt a, người phải nhanh một chút. Không thì liền muốn dừng thuốc. Y tá nói, Lý Cốc Thu hốt hoảng chạy ra bệnh viện. Ngồi xổm ở ven đường khóc. Nàng không. Nghĩ tới có một ngày sẽ bị tiền làm cho chật vật như vậy. Tiền làm nàng giống một cái đào binh đồng dạng chạy ra. Thậm chí không dám đi. Phòng bệnh trong nhìn một chút Kim Dương. Thế nhưng là làm sao bây giờ? Nàng một chút lực lượng đều không có. Không có tiền. Nàng có phải hay không cái gì đều không làm được. Tiền là một người nền tảng. Tất nhiên một người liền tiền đều không có. Nói. Chuyện gì tốt đẹp tương lai? Lý Cốc Thu nghĩ đến trước đó đem những cái kia hàng hiệu châu báu đồ trang sức. Cùng quần áo tất cả đều ném vào thùng rác. Liền hận không thể truy bạo đầu của mình. Liền không phải làm Kim Dương tiêu. Tốn nhiều tiền như vậy mua một ít châu báu. Hơn nữa chính mình còn ném. Kia là bao nhiêu tiền a? Lý Cốc Thu cảm thấy chính mình hiện tại cũng trở nên tục khí. Động một chút là nghĩ đến tiền. Chính mình cũng trở nên hoàn toàn thay đổi, trở nên hoàn toàn khác nhau. Lý Cốc Thu chạy về trong nhà, lôi kéo người hầu hỏi ra trước thùng rác những vật kia đâu. Đều là kim cương ngọc thạch bảo thạch. Người hầu nói những vật này lão gia tử đều thu lại. Lý Cốc Thu lại đi tìm lão gia tử. Lý lão gia tử gần nhất bởi vì lo lắng Lý gia sự tình, tóc trắng bệch, thấy được Lý Cốc Thu cũng không có lộ ra hoàn thành. Nụ cười hiền lành. Ra ra. Ta trước đó ném đi đồ vật đâu? Lý Cốc Thu có chút nóng nảy hỏi. Nếu như bán đi khả năng đủ thấu tiền thuốc men. Hết chương.